Cuộc đời nó vốn đổi thay, vô thường, cũ mới, tất cả những điều mà tôi giới thiệu các vị. Chúng ta hay bận tâm những cái cũ và cái mới. Đại khái đơn giản thôi, nghe cái từ thì rất đơn giản. Nhưng mà các vị có bận tâm với cái cũ và mới không? Có cái bận tâm với nhà cũ, nhà mới không? Hả? Nhà cũ thì sao? Nhà cũ chê xấu buồn phải không? Đầu đổi nhà mới. Rồi khi mà có cái mới sao? Có cái mới thì chúng ta coi lao dọn từng ngày, từng cổng gián nhện, từng gì lao đã cho tới cũ bỏ phế luôn, phải không? Mới thì tinh tiêu cái gì từng chút, từng chút, từng chút, tới cũ cái bỏ cho nó cũ luôn, lỡ cũ rồi cho nó cũ luôn, phải không? Đó. Nhà cũ, nhà mới. Xe cũ, xe mới có không? Đi xe cũ thấy người ta xe mới thì sao? Buồn. Mình đi xe cũ mình thấy người ta đi xe mới thấy buồn. Nhưng mà các người không hiểu rằng trước khi nó cũ nó là cái gì? Lúc đó là sao? Người khác buồn vì mình. Rồi giờ tới mình cũ mình buồn cho mình vì người ta mới hơn. Tức là những cái đó các vị không hiểu quy luật. Sao các vị không bình thản được cái đó? Nhà cũ, nhà mới, xe cũ, xe mới, đồ cũ, đồ mới. Cũng vậy, giày dép cũ, giày dép mới. Có những cái chúng ta đừng nghĩ rằng nó cũ, chúng ta có thể làm mới được mà. Ví dụ như áo cũ thì chúng ta bỏ phế như vậy, mới ủi thì chúng ta sao? Không dám đụng nữa, sợ nó nhan, phải không? Tất cả những cái đó là cái cũ, cái mới. Hoa cũ, hoa mới. Hoa cũ thì sao? Vứt sọt rác, cảm thấy buồn, cảm thấy tiếc nuối. Hoa mới thì trưng vậy đó. Hôm nay trên bàn Phật nè, hoa mới nè, trước bàn giảng sư là hoa mới nè, tất cả mới rồi. Rồi tới chừng cũ thì chúng ta quăng sọt rác. Nhưng mà chúng ta đâu có biết rằng quy luật của nó, cái cũ và mới này cũng chính nó. Rồi á, tới sau, con người có cũ mới không? Bản thân mình có cũ mới không? Có không? Khi mình còn nhỏ, mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình còn đẹp, mình thích không? Già buồn không? Cái tiếng Anh á, cái tiếng Anh nó dùng cho cái chữ già là chữ gì? Old, đúng không? Old cũng như là cũ mà cũng là già nữa, có phải không? Thành ra đó, khi con người già tôi cho nó là người cũ. Đó. Còn khi mà người trẻ chúng ta xem là mới. Khi chúng ta khỏe trẻ như thế này chúng ta rất là vui. Nhưng mà tại sao chúng ta lại băn khoăn và chúng ta nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ già và chúng ta rất là đau khổ? Chúng ta sống như vậy có trí tuệ không? Nếu tất cả mọi điều trên cuộc đời này chỉ có một mình tôi già, hay là chỉ có một mình bà cụ này già, buồn không? Buồn không? Nếu trên thế gian này có một mình tôi già, hoặc bà cũ đã già, hoặc hay là cô này già thôi, buồn không? Buồn lắm đó chứ, tủi lắm đó chứ. Tôi tên trước Phật tôi mắng vô liền đó. Tại sao quy luật cuộc đời là kỳ quái vậy? Bao nhiêu người cũng cho già, có một mình tôi với bà cũ với bà này già thôi đó. Nhưng mà nếu các vị hiểu được quy luật là ai rồi cũng phải tới không? Ai cũng vậy. Cho nên ngày xưa tôi có làm bài thơ dài lắm, nó có mấy câu nè. Vô thường đến trẻ, trẻ mừng vui, tóc mượt má hồng đón tuổi xuân. Khi già nhìn thấy vô thường khổ, có còn lại chi tóc mượt hài. Xin thưa các vị, làm tôi thiếu nợ hoài các vị. Xin thưa các vị, khi mà những cái điều đó nó xảy ra như thế thì chúng ta cảm thấy rằng học Phật là những chỗ đó. Chứ không phải là học Phật là tối ngày lại Phật và tu mà người ta nói là tu gắt củ kiệu đó. Và tu cảm thấy thế này thế khác, nhưng mà cuối cùng mình nhìn lại rằng người đó chỉ là một thân khắc khổ. Tu chỉ là một cái hình thức nào đó để gò ép, để chứng tỏ rằng mình làm điều đó là chứng tỏ mình có tu. Không hẳn các vị. Tu không mang cái nghĩa là các vị ăn với muối. Tu không phải là các vị làm cho nghiêm. Tu không phải là các vị khổ hạnh. Tu không phải là các vị có một cái hình thức gì khác người ta. Tất cả những cái đó chưa phải là tu đâu. Bất cứ những cái dáng vẻ và điều đó ai cũng có thể làm được. Nhưng cái điều để nhận thức tu tập và để cho mình có an lạc chính mình và mọi người, điều đó mới là quan trọng. Nhưng mà điều đó mới khó làm đó. chứ ăn với muối ai cũng làm được, mặc đồ rách ai cũng làm được, gán mà lại Phật cái hung, dường như ai nỗ lực chút là làm được. Nhưng mà xa xa lìa những cái đau khổ tham ái chấp thủ, những cái sự sân si sai lầm, cái đó được hay không mới hơn nhau chỗ đó đó. Mà tại chúng ta lại không thấy cái chỗ đó là quan trọng đó. Cho nên có cái cô Phật tử đó, cô đến với tôi, cô nói thưa thầy, mai mốt mà khi mà con già đến là con chết đi. Hỏi sao vậy? Nói con sợ già xấu. Tôi nghe câu này thấy cũng hơi tội nghiệp chứ cô. Cô nói con không sợ gì hết trơn á, con không bao giờ sợ chết, chỉ có điều con sợ già xấu thôi. Như vậy nói một câu vậy không có giác ngộ. Trên cuộc đời này chắc gì ai được trẻ đẹp hoài. Quy luật trên cuộc đời Đức Phật đã ngày xưa trước khi đi tu, Đức Phật đã xin với Thụ Vương 4 điều. Trong đó có điều sao? Làm sao cho con trẻ mãi không già. Phụ Vương làm được không? Không, ổng còn làm được cho ổng chứ làm cho thái tử, phải không? Làm một đức vua đó mà không làm được, làm sao một con người chúng ta có thể là thay đổi được quy luật này khi nó là một chân lý đó. Vậy mà tất cả chúng ta cứ buồn vui đau khổ bởi những cái như vậy, thì liệu chúng ta sẽ thế nào? Vì vậy hôm nay tôi đến với các vị học và tu để nhìn nhận và giải quyết những điều này. Các vị giải quyết để các vị có những bước chân an lạc và tự tại ngay cuộc đời này. Chứ đừng nói cuộc đời này làm tôi đau khổ, cuộc đời này vất vả, cuộc đời này bất mãn quá, tôi ước mơ làm sao có chỗ nào đó để tôi thế này thế khác, để tôi được một mình để yên thân. Xin thưa các vị, không bao giờ có chỗ đó. Tôi đã vừa giảng cho các vị với bài giảng là đi tìm chỗ bình an. Tôi có nói rồi, các vị có thể đi khắp thế giới này, các vị không tìm ở đâu được một mét vuông để gọi là bình an hết á, nếu lòng chúng ta không an. Nếu các vị không an rồi, các vị không tìm ở đâu được một mét vuông để gọi là bình an. Thậm chí nước Úc này hay là nước Mỹ, nước nào cũng thế thôi đó. Còn khi chúng ta đã an rồi thì nơi nào cũng được. Quan trọng nhất là như vậy. Cho nên chúng ta tìm lại bài giảng mà tôi vừa giảng, đi tìm chỗ bình an, rất là lý thú để giúp cho chúng ta có một cái cuộc sống giữa cuộc đời này, chúng ta có một sự an lạc hay không đó. Khi được an lạc nơi này thì cực lạc cũng an, mà niết bàn cũng an. Còn khi được không được an lạc nơi này thì chả tìm thế giới nào mà được an lạc cả. Điều này quan trọng lắm. Cho nên ngày xưa có một nhà thơ tôi nói là, ông có nói là tôi ước ao một chân trời giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn nỗi u phiền vì những khổ buồn lo. Thật ra như vậy á, ông chỉ nói lên như một thơ văn thôi. Làm gì ông tìm được chỗ nào ông chỉ cho tôi đi ké ấy? Không bao giờ đó. Các vị có khi nào chạy trốn được cái bóng mình không? Hả? Cho nên các vị á, ngày xưa có những người nói là những người đau khổ, thất tình, buồn chán nên vô chùa tu như Điệp và Lan vậy đó. Tôi nói thật các vị, ai mà những tâm trạng nó vô tu được á, cho chỉ tôi học với. Thật tình như vậy, không bao giờ chúng ta chạy trốn được cái bóng của mình. Đồng nghĩa với không một nơi nào có thể trốn được những thực tại của tâm lý chúng ta. Nếu lòng ta thật sự đau khổ, có chạy vô chùa cũng thế thôi. Quan trọng nhất là chúng ta học và hiểu được Phật Pháp để ứng dụng được điều gì. Chúng ta tự cứu lấy mình là chính. Lời của Đức Phật như là một lời của một vị minh sư, như một thầy giáo hướng dẫn cho tất cả chúng ta. Được hay không, quyền của các vị. Các vị đến một vị bác sĩ, các vị nói bác sĩ ơi tôi muốn hết bệnh, bác sĩ yêu cầu phải như vậy, phải uống thuốc, phải cử, phải như vậy. Nó không, tôi muốn hết bệnh, còn cái đó bác sĩ đừng can thiệp vào. Và thuốc đó thì không, bác sĩ làm cách nào tôi hết bệnh mà tôi không uống thuốc không? Được không? Cái đó các vị diễn văn quá. Học Phật Pháp các vị đến với Đức Phật, các vị nguyện con khổ điều này, con đau điều kia, con hận điều nọ, con quán điều thế, quán đủ thứ điều, Phật làm sao cứu con được thế thế thế, mà cứ ôm hoài trong lòng. Phật có cứu được các vị không? Các vị không tự cứu các vị, trời với Phật cũng vậy mà thôi. Tôi nói thật tình luôn, trên cuộc đời này có một vị thần thánh hay một Đức Phật nào có khả năng làm được điều đó? Có nghĩa là các vị đau khổ, các vị thiếu thốn, các vị hận thù, các vị si mê, đến với Đức Phật cầu nguyện để được điều đó, thì trên trần gian này không có một con người nào đau khổ cả. Bởi vì ai đau khổ dạy gì không cần. Nhưng mà tại súc sanh người được người không? Đây là điều quan trọng. Một vài bài pháp cần thiết trong cái vấn đề này, tôi sẽ chia sẻ.